Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, rốt cuộc người kiến thức nông cạn liền. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đây chính là có thể để cho mình cơ sở. Lực lượng tăng gấp bội bảo bối, nhưng mà... Hạ Vũ nhưng đột nhiên nhịn được cái này cổ tăng lên thực lực khát vọng. Óc nhanh chóng chuyển động lực, thấp giọng quát lên, hôm nay có thể tăng lên ta thân thể đồ còn rất nhiều. Ví dụ như bách thảo tinh khí, ngọc tủy cùng với vậy một khối lớn thạch vương bên trong uẩn màu đỏ phỉ thúy. Những thứ này cũng có thể tăng lên mình thực lực. Ngoặc kép, càng đến lúc mấu chốt. Hạ Vũ sắc mặt càng ngưng trọng, bởi vì là đang sử dụng linh tinh trước, mình phải tận hết sức tăng lên bây giờ cơ sở lực lượng. Cho đến bên cạnh mình đồ, đối với mình lại không tác dụng, mới có thể đánh linh tinh chú ý, nhớ tới trước và Lăng Hồng chiến đấu. Hạ Vũ quát khẽ, không người nào tổn thương hổ ý, hổ bị thương người tâm, không vì người khác, vì người bên cạnh. Ta cũng được tăng lên một chút thực lực. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ lập tức lên đường, đi tới thôn bên ngoài rừng sâu núi thảm tử trong. Khom lưng, đào được 3 bình cỏ cây tinh khí, để cho nơi này chu vi 100 dặm cây cối. Hơn nửa khô héo, mơ hồ có chết khô dấu hiệu. Phỏng đoán không tái 5-3 năm, đừng nghĩ khôi phục như cũ. Mà Hạ Vũ quay đầu lại cúi đầu một cái. Hình dáng khá là trang trọng văng ra một câu nói. A-di-đà, không đúng, Vô Lượng thiên tôn, chết đạo hữu không chết bần đạo. Chớ trách ha ha. Không điều dứt lời hạ, mình xoay người nhanh chóng rời đi nơi này. Thu cất trong ngực cỏ cây tinh khí. Nhìn chung quanh, 10 phần cảnh giác, rõ ràng cho thấy đang kiêng kỵ người nào đó. Cuối cùng, một đường về đến nhà. Hạ Vũ thở ra một hơi dài, lẩm bẩm, thúi bà tám, may ngươi không xuất hiện, dám cướp ta cỏ cây tinh khí, ta và ngươi liều mạng. Mình nhắc tới nói tiếng nói, rất lộ vẻ như vậy trước kia chính là trước sau trộm uống mình 2 lần ngọc tủy thần bí cô gái. Hôm nay mình mang thương, mệt mỏi được cùng con chó như nhau, đào được cái này 3 bình thảo mộc chi tinh. Nếu như vậy con gái dám đụng tới cướp đoạt, mình tuyệt đối và nàng liều mạng, đặc biệt mình dễ dàng sao ta. Hữu kinh vô hiểm trở lại bên trong nhà, Hạ Vũ khóa trái cửa phòng, ngồi ở trên giường, đem 3 cái trắng bình ngọc đặt ở trước mặt, bên trong múc đầy như màu xanh lá cây hổ phách vậy chất lỏng. Chính là bách thảo tinh khí, đen nhánh con ngươi trong quả quyết vẻ. Chớp mắt rồi biến mất. Hạ Vũ ngửa đầu một hơi, uống xong 1 cái trắng bình ngọc bên trong bách thảo tinh khí. Một cổ ngọt kẹp theo bách thảo mùi thơm, để cho tinh thần mình làm rung lên. Một cổ băng lạnh như băng hơi thở theo mình cổ họng, chiếm cứ ở bụng, quay lại ngay tức thì nổ tung thông hướng toàn thân. Hạ Vũ giờ khắc này trên mặt lộ ra cực độ thoải mái thần sắc, giống như dập đầu dược nhất vậy, tung bay lâng lâng. Hơn nữa, toàn thân mình lỗ chân lông tựa hồ cũng dương ra, nhô lên ra từng tia mắt thường có thể thấy được sương mù xanh, từ từ đem hắn bọc, giống như một vết chai nhộng vậy, vô cùng là nguy nga. Nguyên nhân chính là Hạ Vũ đầu này gia súc nuốt quá nhiều bách thảo tinh khí, chính là chính hắn vậy không ngờ tới bách thảo tinh khí công hiệu lại có thể như thế cường đại. Mình trước chưa bao giờ thưởng thức qua toàn thân bị băng vải quấn quanh vết thương. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khép lại, tầng một lão bì bắt đầu lột xác nhưng vô cùng là thần kỳ. Ngược lại, Hạ Vũ như heo chết như nhau, nằm ở trên giường nói nhỏ, đánh đạp chân, một bộ phải chết dáng vẻ. Cái này làm cho mới vừa trở về Chu Băng Băng, thấy vậy chàng, mặt đẹp đổi được trắng bệch, vội vàng đi tới bên cạnh hắn, khóc kể lể. Hạ Vũ ngươi thế nào? Đừng dọa ta à? Ột ột ột. Ta không được. Ta phải chết. Ta muốn uống sữa. Hạ Vũ mắt liếc trắng lên. Một bộ phải chết dáng vẻ. Đen nhánh trong con ngươi mặt nhưng tràn đầy vẻ hài hước. Ánh mắt liếc về phía nàng cao ngất trước ngực. Âm thầm nuốt nước miếng một cái. Mà Chu Băng Băng lớn chừng hạt đậu nước mắt rơi xuống. Ngồi ở trên giường, ôm đầu hắn, nàng vạn phần không tin nói. Ngươi làm gì? Làm sao làm thành cái bộ dáng này? Ngươi nói chuyện à? Ta muốn uống sữa à? Hạ Vũ ngửa đầu hô to, trợn mắt nhìn hai lừa mắt. Thầm hận cô nàng này sao cũng không bị lừa đây. Chu Băng Băng lau nước mắt, khóc mắng. Đã là lúc nào rồi? Ngươi còn miệng đầy hồ liệt liệt. Nói cho ta. Trên mình ngươi tại sao phun màu xanh lá cây sương mù? Uống một chút đồ, thuận miệng qua loa lấy. Lệ một câu, Hạ Vũ nằm ở nàng mềm mại bắp đùi chỗ. Lười biếng nói, bóp, ngươi lại đánh đầu ta. Chu cô nương ngươi muốn làm gì? Hạ Vũ giống to hô lớn, một bộ phát điên dáng vẻ. Mà Chu Băng Băng con ngươi đỏ lòm, không ngừng nhỏ xuống lạnh như băng nước mắt. Nhỏ xuống ở trên mặt mình. Hạ Vũ thu hồi chơi đùa lòng, bất đắc dĩ nói, ta không có sao, đừng khóc, cũng sắp thành đại hoa miêu. Ngươi rốt cuộc uống gì? Vừa mới nhìn thấy ngươi bợp xúc đạp loạn chân, ta lấy là ngươi không được đây. Chu Băng Băng thấp giọng co quắp nói. Hạ Vũ tựa vào bắp đùi của nàng chỗ, cười nói, cái gì đạp loạn chân? Là ta xem ngươi trở lại, cố ý chọc ghẹo ngươi. Ngươi tên khốn kiếp, đi chết đi. Chu Băng Băng thốt nhiên giận dữ, khom người ấn hắn, hồng trắng tú quyền như mưa rơi rơi vào trên người hắn. Bất quá nàng lập tức hối hận, nói lầm bầm, không đánh đau ngươi đi, quên trên mình còn có tổn thương, hẳn tốt kém bất quá. Ta đi tắm. Hạ Vũ xoay mình đứng lên, cảm giác tự thân tràn đầy nổ tính lực lượng, than thầm bách thảo tinh khí lực lượng, quả nhiên bất phàm, tin tưởng lần này gia tăng lực lượng, tuyệt đối sẽ không so tối hôm qua ăn thuốc công hiệu kém. Lập tức, Hạ Vũ ở bên trong viện nhà kho nhỏ bên trong, vọt cái nước lạnh tắm rửa, đem những cái kia khảng đồ bẩn toàn bộ cọ rửa hết. Lộ ra cổ đồng sắc cường trắng da thịt, lưu chuyển sáng bóng, mặc dù rất rõ gầy, không có phòng thể dục loại người như vậy nơi giàu có bắp thịt. Nhưng mình biết được, một quyền đi xuống, phòng thể dục những hoa kia cái giá, hết thảy không tiếp nổi. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn lướt qua, toàn thân cao thấp, phát hiện vết thương toàn bộ khép lại, không có một dấu vết, một quyền vung ra, mang theo cương mãnh lực đạo. Chắc có 125 kg, chính là nói mình một cánh tay lực lượng đã đến người kiến thức nông cạn đến nước. Mặc dù nói đứng lên khó nghe, nhưng là lực lượng xác thực là tăng lên. Hạ Vũ tròng mắt đen nhánh như tinh không lên tinh thần lấp lánh rực rỡ, nạt nhỏ, tối nay liền đem còn thừa lại 2 bình bách thảo tinh khí toàn bộ uống cạn, xem có thể tăng trưởng nhiều ít khí lực. Nói làm liền làm, Hạ Vũ trở lại bên trong nhà, sắc mặt ngay tức thì buồn. Chu Băng Băng nằm ở trên giường, mê người hấp dẫn môi hồng, nhẹ nhàng cái miệng nhỏ thưởng thức bách thảo tinh khí, và mình trước như nhau, toàn thân phun trào ra màu xanh lá cây sương mù, giống như một lông xanh trách vậy. Hạ Vũ tiến lên tức giận nói, ngươi trộm uống ta đồ làm gì? Nhìn ngươi vậy hẹp hòi dạng, cái này còn không có một chai sao? Ta uống một chai sao vậy? Chu Băng Băng tròng mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, nhìn mình cổ tay các nơi nhô lên màu xanh lá cây sương mù, tràn đầy bách thảo mùi thơm hơi thở, tràn đầy đại tự nhiên mùi vị, thật là so bất kỳ nước hoa đều mạnh hơn. Nơi này đồng thời nàng như ngỗng trứng vậy mặt đẹp hiện lên lau một cái đỏ ửng, liền vội vàng đứng lên,